Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250 Huyền Thiên Đại Lục, một cái không lưu canh ba. Tiêu Lăng Hàn mới ra trận pháp, nghênh diện liền nhìn đến trước mặt một cái lão già đang ở hướng thượng quan huyền ý ném phù triện. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn như vậy thích vẫn phù triện, lấy ra 5 chương bạo phá phù, kích hoạt sau liền hướng lão giả ném qua đi. Lão giả bên này nhìn thấy thượng quan huyền ý tránh thoát chính mình phù triện, hắn đang ở tiếc hận không có tạc đến đối phương. Nào biết ngay sau đó, phanh, phanh, chính hắn đã bị phù triện tạc cái mặt xám mày cho. Cánh tay cũng chặt đứt một con, thâm bị thương nặng, quỳ dạp trên mặt đất hơi thở thoi thóp, trợn mắt, nhìn đến chính mình trước mặt một đôi màu trắng dày. Lão giả ngẩng đầu, hướng về giày chủ nhân nhìn lại, nhìn thấy một trương tuấn mỹ vô cùng mặt, đối phương chính mỉm cười, nhìn xuống chính mình, đột nhiên, một phen kiếm liền xỏ xuyên qua hắn đan điền. Lão giả đến chết cuối cùng hình ảnh chính là tuấn mỹ nam tử đang ở đối chính mình mỉm cười. Thượng quan huyền ý thấy lão giả đã bị Tiêu Lăng Hàn giải quyết, hắn cũng nhanh chóng xử lý một khác danh nữ tu. Sư huynh, chúng ta muốn hay không đi giúp bọn hắn? Thượng quan huyền ý nhìn đang ở chật vật chạy trốn Ân Thiên Duệ, thiếu chút nữa đã bị bắt được, thật sâu thế hắn đổ mồ hôi. Mạc Vô Nhai bên này nhưng thật ra ứng phó thành thạo, chủ yếu là trong tay hắn pháp khí, đối thủ hoàn toàn nhìn không tới pháp khí bóng dáng. Một bước tiểu tâm sau lưng lại bị đánh lén, bên kia Khổng Nhạc Trì trên người cũng quải thải không ít. Bất quá hắn tuy rằng ở vào hạ phong, nhưng hắn hai cái đối thủ cùng hắn giao khởi tay tới bó tay bó chân, hẳn là biết thân phận của hắn không đơn giản, không dám đối hắn hạ sát thủ. Huyền ý, ngươi có hay không phát hiện, Ân Thiên Duệ chạy trốn tốc độ lại gia tăng rồi không ít? Chúng ta vẫn là trước nhìn xem, chờ hắn lại nhiều chạy trong chốc lát. Tiêu Lăng Hàn lão thần khắp nơi nói, nhìn đến Ân Thiên Duệ vài lần đều thiếu chút nữa bị đối phương công kích đánh trúng, nhưng đều hiểm hiểm tránh đi. Ân, sư huynh nói chính là, sống chết trước mắt, nhất có thể kích phát người tiềm năng. Thượng quan huyền ý tán đồng gật gật đầu, hoàn toàn không lo lắng Ân Thiên Duệ ngay sau đó liền sẽ bị đuổi theo. Nhớ trước đây hắn chính là như vậy lại đây, cho nên hắn hiện tại tốc độ chính là mấy người chung lợi hại nhất một cái. Ân Thiên Duệ mắt thấy trong tay phù triện đều phải dùng hết, trong lòng lo lắng không thôi, khẩn trương dưới, bị trên mặt đất đá vướng một ngã, ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý đang ở bên kia mùi ngon xem diễn, còn duỗi tay chỉ chính mình phía sau. Không cần tưởng Ân Thiên Duệ đều biết, tất nhiên là phía sau cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ đuổi tới. Hắn khóc không ra nước mắt mà bò dậy, dùng hắn từ lúc chào đời tới nay nhanh nhất tốc độ nhằm phía Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý. Ân Thiên Duệ còn chưa tới đặt hai người trước mặt, phía sau nam tu thanh âm liền truyền tới. Hắc hắc, tiểu tử thúi, lão tử cuối cùng bắt lấy ngươi. Ân Thiên Duệ vừa quay đầu lại, huyết liền bắn hắn vẻ mặt. Nam tu chụp vào hắn tay từ cánh tay thượng tách ra, rơi xuống trên mặt đất. Theo sau, nam tu hậu chi hậu giác phát ra một tiếng rít gào. A, a tay của ta. Hắn còn không có từ này biến cố chung phục hồi tinh thần lại, sau đó hắn liền ầm ầm ngã xuống đất. Thượng quan huyền ý run run trên thân kiếm huyết, dùng kiếm khơi màu nam tu rơi xuống trên mặt đất tay, ném hướng Ân Thiên Duệ. Nó là của ngươi. Ân Thiên Duệ theo bản năng mà tiếp được, đãi thấy rõ chính mình trong tay cầm chính là một con đứt tay khi, sợ tới mức hắn chạy nhanh ném xuống. Huyền ý, ngươi cố ý có phải hay không? Ân Thiên Duệ u oán nhìn về phía thượng quan huyền ý, tức giận nói. Ta cái gì cố ý, Thiên Duệ? Ta hảo tâm đem chiến lợi phẩm tặng cho ngươi, ngươi không cần liền tính. Thượng quan huyền ý đối với Ân Thiên Duệ mắt trợn trắng, thuận tiện chỉ trên mặt đất cái tay kia thượng không gian giới tử. Rõ ràng là đang nói, chính mình chỉ là hảo tâm muốn đưa hắn chiến lợi phẩm, Đương nhiên thượng quan Huyền Ý trong lòng lại là cười nở hoa. Hắn chính là cố ý, nhìn đến Ân Thiên Duệ ăn mệt, miễn bàn trong lòng có bao nhiêu sáng. Ân Thiên Duệ theo thượng quan Huyền Ý kiếm chỉ địa phương nhìn lại. Quả nhiên ở kia chỉ đứt tay thượng nhìn đến một cái không gian giới tử. Tức khắc hắn cảm thấy chính mình vừa rồi thật là quá làm kiêu. Cũng không chê trên mặt đất tay. Nhặt lên đứt tay nhổ xuống không gian giới tử. Thần thức đảo qua, cất chứa không nhiều lắm. Nhưng cũng có 15 vạn trung phẩm linh thạch. Huyền Ý, tạ lạp. Hắn lập tức mặt mày hớn hở đối với thượng quan Huyền Ý nói. Thượng quan Huyền Ý thầm nghĩ. Xem ở ngươi vừa rồi chạy như vậy vất vả phân thượng. Điểm này linh thạch coi như là cho ngươi vất vả phí. Hắn trên mặt lại không hiện. Xua xua tay. Không sao cả nói. Không dám. Không dám. Ai làm chúng ta là sinh tử tương giao bằng hữu đâu. Hai người quay đầu lại thấy Mạc Vô Nhai đem đối thủ của hắn cấp đóng băng ở. Ngay sau đó người nọ một tấc tấc vỡ vụn. Rơi trên mặt đất thành từng khối vật thể. Ân Thiên Duệ thấy Mạc Vô Nhai cũng thu thập rớt chính mình đối thủ. Chạy nhanh đối chính mình xử cái thanh khiết thuật. Bằng không hắn vẻ mặt huyết. Nhìn qua có điểm dọa người. Mạc Vô Nhai lại buồn bực đã chết. Hắn hảo không dung đụng tới một cái có thể hảo hảo chiến một trận chiến đối thủ. Quảng Hàn băng diễm ghét bỏ hắn nửa ngày đều bắt không được chính mình đối thủ. Cư nhiên trực tiếp vận dụng dị hỏa chi lực. Đem đối phương cấp giết. Giết liền giết đi. Này cũng không có gì ghê gớm. Đối thủ tiếp theo gặp lại hảo hảo mài rũa võ kỹ chính là. Sở dĩ làm Mạc Vô Nhai buồn bực. Là bởi vì Quảng Hàn băng diễm ra hỏa này đem đối phương không gian giới tử cùng nhau làm hỏng. Đánh nửa ngày. Chiến lợi phẩm cứ như vậy đã không có. Tiêu Lăng Hàn bốn người đem bọn họ bên này 8 tu sĩ đều giải quyết. Theo sau bốn người đồng thời nhìn về phía cách đó không xa đang ở chiến đấu Khổng Nhạc Trì 3 người. 3 người chính đánh đến khó hòa giải. Một chốc, ai cũng bắt không được ai. Huyền Ý, chúng ta đi giúp một chút Khổng đạo hữu. Bằng không bọn họ sợ là đánh tới trời tối đều kết thúc không được. Glow, Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy 3 người đều không có đối với đối phương sử dụng sát chiêu. Không khỏi có chút vô ngữ. Cảm giác bọn họ không phải ở sinh tử đánh nhau, mà là ở tỉ thí. Hảo A, sư huynh, chúng ta trước đối phó cái kia đại hán. Hắn thoạt nhìn liền rất dễ, khi dễ. Thượng quan Huyền Ý lập tức đáp. Đại hán cư nhiên muốn cho bọn hắn đương tay đấm. Không biết chờ một chút hắn bị chính mình hai người xử lý. Sẽ là như thế nào biểu tình? Hai người lập tức đi vào Khổng Nhạc Trì bên người. Khổng đạo hữu. Đại hán giao cho chúng ta. Người đối phó một người khác. Đây là đại hán hai người mới phát hiện hiện trường chỉ còn lại có Tiêu Lăng Hàn mấy người bọn họ. Mà cùng bọn họ cùng nhau tới người đều đã không thấy thân ảnh. Hai người liếc nhau. Đều biết bọn họ khả năng xem thường những người này. Nhưng là chỉ cần hai người bắt lấy những người này. Kia 200 vạn linh thạch chính là bọn họ hai người. Hai người hạ quyết tâm sau. Sôi nổi chiều Tiêu Lăng Hàn bọn họ khởi xướng công kích. Hừ, thật sự là xem thường các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi còn có chút bản lĩnh. Hôm nay khiến cho đại gia tới giáo giáo các ngươi này đó làm vãn bối người. Như thế nào tôn kính tiền bối? Nói, đại hán liền chiều Tiêu Lăng Hàn khởi xướng công kích. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy. Hắn chính là đối với tiểu tử này lời nói. Kết quả tên tiểu tử thúi này cư nhiên không phản ứng hắn. Làm hại hắn cuối cùng đi lầu một kho hàng lớn trụ. Đại hán một thân cậy mạnh. Hắn tuy rằng có một thân cơ bắp. Thể thuật cũng luyện được không tồi. Nhưng là lại so với không thượng nhìn qua thân hình gầy ốm thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn. Hai quyền chạm nhau. Đại hán bị Tiêu Lăng Hàn đánh trực tiếp lui về phía sau 3 bước. Mà Tiêu Lăng Hàn thân hình đều không có đong đưa một chút. Đại hán nhìn xem chính mình nắm tay. Hoài nghi vừa mới chính mình rốt cuộc có hay không đánh tới đối phương trên người. Vì cái gì vừa rồi hắn cảm giác chính mình như là đánh vào một tòa núi lớn thượng. Lại đến, đại hán không tin ta. Lại lần nữa hướng Tiêu Lăng Hàn công kích qua đi. Thượng quan Huyền Ý một bước tiến lên. đứng ở Tiêu Lăng Hàn trước mặt. Hắn cũng đồng dạng là Vương Hữu Quyền cùng Đại Hán đúng rồi một quyền. Đại Hán lại lần nữa lui về phía sau 3 bước. Lần này hắn là thật sự kinh tới rồi. Hiện tại thay đổi một người. Hắn vẫn là lui 3 bước. Chẳng lẽ là chính mình thể lực xảy ra vấn đề? Bằng không vì cái gì đối diện 2 cái tiểu tử. Đồng thời làm chính mình lui 3 bước. Đại Hán hồ nghi nhìn tay mình. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đồng thời tiến lên. Đối với Đại Hán liền một đốn béo tấu. Đại Hán là một cái thể tu. Pháp thuật dùng cũng không tốt. Hắn lấy làm tự hào thể thuật lại so bất quá Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn. Thực mau hắn đã bị đánh ngã xuống đất hơi thở thoi thóp. Hai vị thiếu hiệp, thả ta đi, ta có mắt không tròng. Về sau cũng không dám nữa. Đại Hán mặt mũi bầm dập, quỳ trên mặt đất hướng 2 người xin tha. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đều không phải mềm lòng người. Một cái trực tiếp xuất kiếm, một cái khác phóng hỏa. 2 người phối hợp ăn ý, trong chốc lát Đại Hán liền biến mất ở trong thiên địa. Nếu trở thành địch nhân tự nhiên là muốn chém thảo trừ tận gốc. Lạn hảo tâm sẽ chỉ làm chính mình chết mau. 2 người bất quá hoa 10 phút liền đem Đại Hán giải quyết. Lại đi xem Khổng Nhạc Trì cùng đối thủ của hắn. 2 người chính đánh hừng hực khí thế. Một cái dùng hỏa, một cái khác dùng chính là phong. Khổng Nhạc Trì đối thủ là một cái nhìn qua 50 tới tuổi đại thúc. Đối phương cư nhiên là phong linh căn. Phong linh căn giống nhau đều thực thưa thớt. So lôi linh căn cùng băng linh căn còn muốn hy hữu. Trước mắt Tiêu Lăng Hàn biết đến người chỉ có Sở Mục Thần cùng với hắn mẫu thân Thẩm Thanh Thu. 2 người là phong linh căn. Khổng Nhạc Trì hỏa hệ pháp thuật bị đối phương phong hệ pháp thuật trực tiếp đánh tan. Nếu không đã bị đối phương làm cho trách đi nguyên lai quỹ đạo. Đương nhiên đối phương công kích lại đây lưỡi dao gió hắn cũng có thể hoàn mỹ né qua. Rõ ràng đối phương lúc trước không có vận dụng toàn lực. Hiện tại mới lấy ra chân thật thực lực. Khổng Nhạc Trì cảm thấy còn như vậy đi xuống hắn nên thua. Không khỏi có chút bực bội. Sớm biết rằng trước kia chính mình phải hảo hảo tu luyện. Bất quá hắn không có phiền não bao lâu. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn 2 người liền tới đây giúp hắn. Thượng Quan Huyền Ý sử dụng băng hệ pháp thuật. Cái này đại thúc xem như gặp được đối thủ. Hắn phong linh lực căn bản thổi không đi người khác phát động băng tiễn. Bên cạnh còn có cái dùng kiếm cao thủ. Này 2 người nơi đó là cái gì kim đan kỳ A, rõ ràng liền 2 gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Bọn họ này đoàn người là bị cô cửu giật cấp hố chết. Nhưng còn không phải là hố chết. Đại thúc phát hiện chính mình không phải này mấy người đối thủ. Muốn rời đi, kết quả này 3 người căn bản không nghe lời hắn. Đáng giận chính là hắn tưởng tự bạo. Kết quả hắn phát hiện chính mình căn bản tự bạo không được. Trong thân thể linh khí căn bản là không nghe chính mình sai xử. Đan điền không biết khi nào nhiều một cổ màu đen đồ vật. 10 phút sau đại thúc cũng quang vinh hy sinh. Khổng Nhạc Trì thấy chính mình nửa ngày đều không có thu phục đối thủ. Kết quả Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý 2 người gần nhất. Chỉ chốc lát sau liền đem người cấp giải quyết. Khổng Nhạc Trì ánh mắt phức tạp nhìn mấy người. Hắn liền nói lúc trước cứu chính mình chính là những người này. Quả nhiên không có sai. Nguyên lai này 2 người ẩn tàng rồi tu vi. Khổng đạo hữu, ngươi là tưởng ở chỗ này qua đêm. Tiêu Lăng Hàn kỳ quái nhìn ngồi dưới đất phát ngốc Khổng Nhạc Trì. Hắn như là bị không nhỏ đả kích. Một bộ yên nhi bẹp bộ dáng. A, Khổng Nhạc Trì ngẩng đầu có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Hắn vừa mới nói gì đó. Tiêu Lăng Hàn chỉ bên hồ. Nơi đó chính dừng lại một con thuyền. Chúng ta phải đi. Người đâu? Khổng Nhạc Trì chạy nhanh đứng dậy. Từ từ ta tự nhiên cũng muốn đi. Thiên Diện Hồ trên mặt hồ phiêu đãng một con thuyền tinh xảo thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ là một kiện nhị cấp linh bảo. Xác thực nói nó hẳn là một chiếc phi thuyền. Từ bên ngoài nhìn qua toàn bộ phi thuyền chỉ có thể cất chứa 4-5 người. Mà khi ngươi tiến vào bên trong mới phát hiện, nguyên lai bên trong to rộng lại rộng thoáng. Phi thuyền nội cùng sở hữu 4 cái phòng. Một gian phòng ngủ chính. hai gian phòng ngủ phụ, mặt khác một gian phòng điều khiển. Chiếc phi thuyền này vẫn là vừa đến huyền cấp đại lục không lâu. Tiêu Lăng Hàn mấy người giết Nguyên Thương. Từ hắn không gian giới tử thu quát tới. Đương nhiên Tiêu Lăng Hàn đem toàn bộ phi thuyền làm lại luyện chế một lần. Vẻ ngoài hoàn toàn nhìn không tới nguyên lai bộ dáng. Ngay cả bên trong Tiêu Lăng Hàn cũng làm thay đổi. Hắn ở trong phi thuyền gia nhập không minh thạch. Như vậy không gian tăng lên không nói. Ngồi trên phi thuyền giống như là ở nghỉ phép. Chính yếu chính là hắn đem phi thuyền cải tạo thành thủy không lưỡng dụng. DFY, quảng cáo, cách chương.